siêu cấp thiên phú, chương 88, địa dũng kim liên, góc truyện audio.com. Phải biết rằng, loại bảo vật như thiên hồn hoa có thể tăng cường thiên phú tu luyện có tác dụng đối với hắn không lớn. Cũng không có cách nào tăng cường thiên phú sao chép cho hắn. Bảo vật có thể tăng cường thiên phú sao chép, hắn cũng không biết tìm kiếm như thế nào. Bây giờ, hắn rốt cục cũng gặp được một loại, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cầm tới tay. Diệp Thiên âm thầm siết chặt nắm đấm. Diệp Thiên đi ở phía trước, Nhạc Linh đi ở phía sau. Hai người đi về phía thông đạo nhỏ. Thông đạo cũng không dài, vẻn vẹn chỉ có chừng 10 thước. Chấm, vào lúc này, Diệp Thiên mới phát hiện ra ở bên trong thông đạo này chứa cái gì. Hai người bọn hắn phảng phất như bước vào một mảnh thiên địa khác vậy. Bên trong là một mảnh không gian to lớn chiếm cứ chu vi mấy ngàn thước. Ở giữa có một cái hồ nước cỡ nhỏ. Nước bên trong hồ cũng không phải là nước đọng, có lẽ là nối liền với mạch nước ngầm, cho nên mới có thể ở trong ngọn núi tạo thành một cái hồ nước. Mà ở bên trên hồ nước có một đóa hoa sen sinh trưởng. Đóa hoa sen này cũng không phải là hoa sen phổ thông. Cả đóa hoa trắng noãn như tuyết, bốn phía có các sợi tơ màu vàng óng, phảng phất như là nữ hoàng của các loài hoa. Ở bên trên mặt hồ có một tảng đá. Trên tảng đá có phủ một tấm da thú rất dày, có dấu vết hung thú dừng lại. Nơi này mới là chỗ ở chân chính của Hắc Lang. Khó trách vì sao khi chúng ta bước vào sơn động lại không thấy được Hắc Lang. Đột nhiên thấy nó xuất hiện, nguyên lai là nó một mực ở chỗ này. Sau khi cảm ứng được chúng ta bước vào sơn động, nó mới thuấn di đi ra. Nhạc Linh bừng tỉnh đại ngộ nói. Diệp Thiên sững sờ gật đầu, xem như đáp lại Nhạc Linh, mà ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào đóa hoa sen kia. Chính là vật kia đã khiến cho trong lòng của ta phát ra sự khát vọng hay sao? Diệp Thiên khát vọng, mà Nhạc Linh rốt cục cũng cảm ứng được sự biến hóa trong ánh mắt của Diệp Thiên. Theo ánh mắt của hắn nhìn về phía đóa hoa sen ở trong hồ. Ngay từ đầu, nàng không có phản ứng gì, nhưng rất nhanh liền biến sắc. Cái này chẳng lẽ là địa dũng kim liên trong truyền thuyết? Nhạc Linh kinh hô, địa dũng kim liên, đó là cái gì? Diệp Thiên có ý đồ từ trong miệng của Nhạc Linh biết được nhiều tin tức hơn. Nhạc Linh bình tĩnh trở lại, mở miệng giải thích, nghe nói hơn 100 năm trước, trong rất nhiều tiểu thuyết có nói tới thiên hoa loạn trụy. Địa dũng kim liên, hình dung các hiện tượng trong thiên địa. Nhưng trên thực tế thiên hoa loạn trụy cùng với địa dũng kim liên là tồn tại chân thật. Nghe nói tại thời đại viễn cổ, nhóm cổ nhân đã chiếm được địa dũng kim liên, lợi dụng địa dũng kim liên thu được không ít chỗ tốt, trở thành thần tiên trong truyền thuyết, cho nên địa dũng kim liên dần dần được tiên hóa. Đương nhiên, thần tiên xuất hiện ở thời cổ đại chẳng qua chỉ là võ giả ở thời đại này mà thôi. Thực lực có lẽ còn không bằng đại võ giả, nhưng ở thời cổ đại lại được xem như là thần tiên. Mà địa dũng kim liên chính là một loại thiên tài địa bảo đặc thù. Nói về chân quý, như vậy thì nó sẽ chân quý đến trình độ cực kỳ hiếm thấy. Nhưng nếu nói không chân quý, vào một số thời điểm nó chỉ là gân gà, thậm chí là không có tác dụng gì. Nhạc Linh nói ra lời nói quái dị. Diệp Thiên nghe câu này cảm thấy vô cùng mơ hồ, nhưng rất nhanh liền biết được nguyên nhân. Nguyên lai địa dũng kim liên là bảo vật hữu dụng đối với thiên phú. Lại không phân cấp độ cùng với cấp bậc, coi như là thiên phú cấp siêu phàm nói không chừng đều có thể dùng địa dũng kim liên để tăng cường lên. Nhưng chỉ giới hạn tăng lên đối với năng lực thiên phú, mà không thể tăng cường đẳng cấp của thiên phú, ví dụ như là thiên phú phong nhận. Nếu như là một võ giả nắm giữ thiên phú phong nhận đỉnh cấp phục dụng một đóa địa dũng kim liên, thiên phú phong nhận của hắn khẳng định sẽ vẫn ở cấp độ đỉnh cấp. Nhưng năng lực phong nhận sẽ được cải tạo, ví dụ như phong nhận có thể biến hóa hình thái, biến thành thương gió, đao gió, thậm chí là khiến cho phong nhận sinh ra các loại hiệu quả sắc bén. Tóm lại, tác dụng chân chính của địa dũng kim liên không phải là tăng cường đẳng cấp thiên phú, mà là tăng cường các loại biến hóa cho thiên phú. Có một vài biến hóa có một chút tác dụng, nhưng cũng có một số biến hóa không dùng được. Trong tin đồn đã có người lợi dụng địa dũng kim liên khiến cho bản thân thiên phú tốc độ sinh ra hiệu quả huyễn ảnh, khiến cho tốc độ trở nên vô cùng quỷ dị, nhưng đối với thực lực cũng không có tác dụng quá lớn. Bất quá, bởi vì nó có hiệu quả đặc biệt cải tạo bất luận một loại thiên phú nào, cho nên dẫn đến địa dũng kim liên là một trong những thiên tài địa bảo có giá cả vô cùng cao nhưng lại có tác dụng như gân gà. Giá cả kém xa so với thu hoạch, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người mua địa dũng kim liên. Bọn hắn mong đợi vào vận khí, khát vọng có thể lợi dụng địa dũng kim liên khiến cho thiên phú bản thân sinh ra hiệu quả đặc biệt phi thường tốt. Một đóa địa dũng kim liên, có giá trị bao nhiêu? Diệp Thiên hỏi, Nhạc Linh vươn năm ngón tay, ở trong ánh mắt ngạc đến ngây người của Diệp Thiên Kinh. Nói ra, 50 tỷ, cái gì? Diệp Thiên kinh hãi, cái giá cả này cũng quá đắt à, không đắt. Nhạc Linh giải thích, đối với đại võ giả mà nói, là đắt đến mức không hợp thói thường, thậm chí căn bản là không có lợi. Nhưng tông sư cùng với vương cấp thì sao? Những người kia cũng không quan tâm đến 50 tỷ. Cho dù chỉ có một chút tác dụng đối với thiên phú, bọn hắn cũng nguyện ý lãng phí 50 tỷ, thậm chí là nguyện ý lãng phí 100 tỷ. Cho nên nói, giá trị của địa dũng kim liên được quyết định bởi những người cảm thấy hứng thú. Tại các căn cứ nhỏ nó không đáng tiền, nhưng ở đại căn cứ Ma Hải, nó liền có giá trị 50 tỷ. Diệp Thiên gật gật đầu, giá trị của loại bảo vật này được quyết định bởi thị trường, mà không phải là giá cả tự thân của bảo vật. Có thời điểm, đồ vật mà võ giả này không cần, nhưng những võ giả khác lại hết sức khát vọng. Chính là cái đạo lý này, mà bảo vật địa dũng kim liên đối với Diệp Thiên lại có tác dụng viễn siêu bất luận một kẻ nào. Nó có thể làm cho thiên phú sao chép sinh ra những biến hóa khác. Hơn nữa còn là biến hóa phi thường tốt. Diệp Thiên suy đoán quả trái cây màu vàng óng lúc trước cũng nắm giữ hiệu quả cùng loại. Thế nhưng quả trái cây kia còn có thể tăng cường đẳng cấp thiên phú cho tiểu kim. Nói không chừng giá trị cũng không thấp hơn đóa địa dũng kim liên này. Thậm chí là còn cao hơn. Nhìn qua Nhạc Linh thật sâu, Diệp Thiên mở miệng nói. Nhạc Linh, ta đối với đóa địa dũng kim liên này cảm thấy hết sức hứng thú. Ta nguyện ý dùng ba đóa thiên hồn hoa đổi lấy. Ba đóa thiên hồn hoa có giá trị 30 tỷ, mà đóa địa dũng kim liên này, cô với ta chia đều mà nói, cô có thể được chia 25 tỷ. Tính toán như vậy, cô cũng không chịu thiệt thòi. Cách chương.